Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, một chút đánh bay. Nương theo lấy thất dạ thanh âm vang lên, bốn phía hỏa diễm biến mất, bụi bặm tản ra, thất dạ hoàn hảo xuất hiện ở nơi đó. Trên người không có chút nào tổn thương, liền liền y phục cũng không có vỡ vụn, không chỉ có là thất dạ. Liền ngay cả thất dạ sau lưng Iuhi Kurenai cũng không có nhận một điểm tổn thương, cái này ta thế mà không có có nhận đến ca tông công kích, thật sự là quá thần kỳ. Iuhi Kurenai không thể tin được nhìn lấy thân thể của mình tại ca tông đánh chúng thời điểm, tại Iuhi Kurenai bốn phía tạo thành tầng một nhìn không thấy màng bảo hộ. Tầng này màng bảo hộ dễ dàng chặn ca tông công kích thất dạ có được Rikudo Senin Modo. Bởi vậy có thể dễ dàng khống chế bốn phía tự nhiên năng lượng. Bởi vậy tại ca tông công tới thời điểm, thất dạ khống chế bốn phía tự nhiên năng lượng, tạo thành màng bảo hộ, dễ dàng chặn công kích. Bất quá tại cảm nhận được ca tông công kích thời điểm, thất dạ cũng kém không nhiều cây đuốc độn thả ra nguyên lý biết rõ, mấy tên tiểu tử các ngươi. Thế mà dùng ca tông công kích ta. Như vậy thử một chút ta ca tông a. Thất dạ cũng bắt đầu điều động trong thân thể mình lực lượng. Ca tông Enden, thất dạ liên kết ấn vô dụng. Trực tiếp điều chuyển động thân thể bên trong năng lượng. Một mảnh ngọn lửa nóng bỏng tại thất dạ trước mặt tụ tập. Hỏa diễm nhiệt độ cao để không khí bốn phía đều biến khô nóng lên. Đây là thật mạnh ca tông. Không vui. Mau bỏ đi trở về. Nhìn thấy thất dạ trước mặt ngưng tụ hỏa diễm, Iwagakure đội trưởng cũng cảm giác được tình huống không đúng, lớn tiếng hô nói, nhưng là lúc này đã chậm. Thất dạ trước mặt hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát đi ra cuồn cuộn ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt bạo phát đi ra, sôi trào hỏa diễm trực tiếp đem trước mắt những này Iwagakure thôn phệ. A tại kêu thảm liên miên bên trong, những này Iwagakure trực tiếp biến thành cho bụi, biến mất tại nơi này. Hỗn đàn, đáng chết, người rốt cuộc là ai? Nhìn thấy liền trong chốc lát này, phía bên mình liền tổn thất không sai biệt lắm hơn 30 danh nhân. Iwagakure đội trưởng cũng nhìn ra thất dạ không phải người bình thường, sắc mặt nghiêm túc hỏi, đồng thời bốn phía Iwagakure cũng đều là nắm vũ khí. Hôm nay nhìn chằm chằm thất dạ bọn hắn, ta mà. Ta là tổ tông của các ngươi. Các ngươi những này danh con lại dám công kích ta. Thất dạ nhìn trước mắt những này Iwagakure, không khỏi nói, người hỗn đản. Nghe thất dạ lời nói, bốn phía Iwagakure lần nữa toàn bộ phẫn nộ một cái, nhìn miệng còn hôi sữa tiểu quỷ. Thế mà luôn miệng nói là tổ tông của bọn hắn, là cá nhân liền chịu không được. Huống chi còn là bọn hắn những này Iwagakure, không cần coi thường loạn động. Thực lực của người này vô cùng cường đại. Giao cho ta. Iwagakure đội trưởng không khỏi nói, tại Iwagakure đội trưởng xem ra, thất giả có thể dễ dàng đánh chết bọn hắn hơn 30 danh nhân. Điều này nói rõ thực lực của người này vô cùng cái khác. Những người khác đi lên cũng vẻn vẹn không chịu chết. Bởi vậy chỉ có tự mình ra tay. Tiểu gia hòa, người đây là muốn cùng ta động thủ đi. Cùng ta động thủ hậu quả nhưng là phi thường nghiêm trọng, có khả năng sẽ chết. Nhìn thấy trước mắt Iwagakure đội trưởng, thất dạ không khỏi nói, hỗn đàn, người mới là tiểu gia hỏa đâu. Nghe được thất dạ lời nói, Iwagakure đội trưởng vô cùng tức giận. Cái này Iwagakure đội trưởng không sai biệt lắm có 40 tuổi, mà lại bởi vì thực lực kinh người, tại Iwagakure bên trong thế nhưng là có rất cao địa vị. Hiện tại thế mà bị một cái nhìn 17-18 tuổi thiếu niên nói thành tiểu gia hòa. Cái này Iwagakure đội trưởng không tức giận mới là lạ, bởi vì phẫn nộ. Iwagakure đội trưởng hướng về thất dạ phóng đi. Một quyền hung hăng hướng về thất dạ công tới, thế mà trực tiếp hướng ta công tới. Tiểu gia hòa, người cái này là muốn chết sao? Nhìn thấy công tới Iwagakure đội trưởng, thất dạ không khỏi nói, nên biết thất dạ thế nhưng là cái thế giới này Nintaijutsu thủy tổ. Tiến hành Nintaijutsu đối chiến lời nói, thất dạ không sợ bất luận kẻ nào, bởi vậy đối mặt cái này Iwagakure công kích, thất dạ không có chút nào tránh né, vẻn vẹn vươn tay, biểu tượng một ngăn, ha ha, chết chính là ngươi. Jiraikan nhìn thấy Thất Dạ thế mà khinh thị như vậy chính mình. Cái này Iwagakure đội trưởng trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, oanh, cái này Iwagakure đội trưởng trên nắm tay đột nhiên bạo phát ra cường đại bạo tạc lực, trực tiếp đánh vào Thất Dạ trên thân. To lớn bạo tạc lực trực tiếp đem Thất Dạ bao phủ. Cái này Iwagakure đội trưởng có được Bakuton cách cây Zenkai, mỗi một lần công kích thời điểm đều có thể phóng xuất ra cường đại bạo tạc lực, có thể nói bất luận cái gì chỉ cần bị cái này Iwagakure đánh trúng người đâu, cũng sẽ ở to lớn trong bạo tạc bị tạc chia năm xẻ bảy, ha ha. Cái này dưới phải chết đi. Không ai có thể cản ở của ta Bakuton công kích. Cái này Iwagakure đội trưởng trên mặt lộ ra nụ cười. Chiến thắng đối với mình Bakuton uy lực, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Mỗi người chỉ cần bị chính mình Bakuton đánh trúng thân thể liền sẽ bị tạc chia năm xẻ bảy mà bay. Giờ tên tiểu mặc dù thực lực vô cùng kinh người, nhưng là quá bất cẩn, bị chính mình Bakuton đánh trúng vào. Hiện tại cái này cái tiểu quỷ không sai biệt lắm hẳn là bị tạc chết, đây chính là Bakuton sao? Uy lực cũng không gì hơn cái này. Cảm giác liền cùng gãi ngứa ngứa, ngay tại Iwagakure đội trưởng đang vì thắng lợi lúc cao hứng. Một cái quen thuộc thanh âm vang lên, cái gì cái này làm sao có thể? Iwagakure đội trưởng sắc mặt đột biến, không thể tin được nhìn lấy tại trong lúc nổ tung Thất Dạ. Chỉ gặp Thất Dạ trên người không có chút nào tổn thương, Bakuton. Hỏa thuộc tính công kích cùng thổ thuộc tính chakra dung hợp lại cùng nhau ninjutsu đi. Thất Dạ chậm rãi nói, liền ở cái này Iwagakure đội trưởng lợi dụng Bakuton công kích mình thời điểm. Thất Dạ liền trong nháy mắt hiểu rõ Bakuton nguyên lý. Có thể nói hiện tại Thất Dạ cũng đã hoàn toàn học xong Bakuton, đáng giận. Làm sao có thể, bên trong ta Bakuton thế mà không có chuyện. Bakuton Jiraikan nhìn thấy Thất Dạ không có có thụ thương, Iwagakure đội trưởng không thể tin được. Lần nữa hướng về Thất Dạ nhanh chóng phóng đi, đây là phiền phức. Cút cho ta, nhìn thấy Iwagakure đội trưởng lần nữa hướng về chính mình vọt tới. Thất Dạ khinh thường nói một câu, hướng về phía công tới Iwagakure đội trưởng vung tay lên, nhưng là liền là Thất Dạ cái này dễ dàng. Vung tay lên, cho Iwagakure đội trưởng một loại tim đập nhanh cảm giác. Tiếp lấy cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hướng về chính mình công tới, cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, Iwagakure đội trưởng căn bản không có năng lực chống đỡ. Tại thời khắc này, Iwagakure đội trưởng thân thể tựa như là một quả đạn pháo trực tiếp té bay ra ngoài, phanh phanh. Phanh, Iwagakure đội trưởng liên tiếp đụng gãy mười mấy căn cây cối. Sau đó đâm vào một khối vách đá cứng rắn bên trên. Cả thân thể khảm nạm tại trên vách đá, đã mất đi sinh cơ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.